1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1263, chương 1263, cùng người thông minh làm bằng hữu, tiếp tục cầu phiếu. Đóng ngoặc móc, không nhìn nữa một lần. Lý Hòa hỏi, không nhìn, Bàng Tu Kiệt lắc đầu, ta tin được lấy ngươi, ngươi sẽ không hố người. Cảm ơn ngươi tín nhiệm. Lý Hòa dở khóc dở cười. Không, không có ngươi chúng ta chẳng phải là cái gì. Ngày mùa là cái mệt gần chết nông dân. Ruộng bên trong nhàn chính là cái kiếm tiền mồ hôi nước mắt nông dân công. Đến là dầu muối tương giấm quan tâm. Đến là hài tử học phí buồn giàu. Cái này ta rõ ràng. Mặc dù vẫn là trầm mặc kiệm lời tính tình. Nhưng là lần này. Bàng Tu Kiệt khó được nói rất nhiều. Cha ta ở thời điểm thường cùng ta nói, không cần cùng kẻ yếu làm bằng hữu, không cần đồng tình tâm tràn lan, nhàn rỗi không chuyện gì liền cho những cái kia người không có bản lãnh hỗ trợ. Hắn nói, hắn trước kia nếm qua cái này thua thiệt, cùng khổ thấp hèn người đều nghiêm túc đối đãi, kết quả đại đa số đều biến thành bạch nhãn lang. Vì lẽ đó muốn cùng ngươi thông minh như vậy người cùng một chỗ. Không lo lắng có thể ăn thiệt thòi. Có chút ân tình, ngươi liền có thể nhớ kỹ cả một đời. Sẽ không hố bằng hữu. Lý Hòa hỏi, Thọ Sơn nói như vậy. Xem ra vì điều giáo cái này con rể. Thọ Sơn là không ít tốn tâm tư. Là ta có lỗi với hắn lão nhân gia. Bàng Tu Kiệt đầu thấp sâu hơn. Càng thật xin lỗi A Bình, thật xin lỗi hài tử, nhưng chính là vui vẻ cùng với nàng, khống chế không nổi mình, không nhìn thấy nàng, trong lòng liền không có xuống dốc. Lý lão bản, không hy vọng xa vời ngươi có thể hiểu được, hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão, ta thanh này tuổi tác, dù sao cũng phải vì chính mình sống một cái, không có việc gì, làm người. Trọng yếu nhất chính là mình vui vẻ. Lý Hòa mình là không mặt mũi chỉ trích hắn, chỉ là thở dài nói, Chu Bình vẫn là nói một điểm vợ chồng tình cảm. Bằng không, người cái này hai cái điểm cổ phần là lấy không được 40 triệu. Nàng còn để ta thay căn dặn, người có bệnh bao tử, về sau dạ dày thuốc vẫn là phải đúng hạn ăn. Thay ta tạ ơn nàng, người cùng nàng nói, hai tử ta sẽ không hỏi, về sau ta không có ở đây, vẫn là lưu cho hai tử. Bàng Tu Kiệt nói liền nghẹn ngào. Tốt, người ý tứ ta đồng dạng sẽ truyền đạt đến. Lý Hòa đứng người lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Về sau chúng ta vẫn là bằng hữu, chiếu cố tốt chính mình. Mở cửa tiễn khách, nhìn qua bóng lưng của hắn. Tề Hoa nói, lão tiểu tử này thân thể có thể ăn tiêu đi, đặt vào cuộc sống an ổn bất quá, làm một màn như thế, nếu là thật có bản sự, liền giấu cực kỳ chặt chẽ, tiểu tử này làm mọi người đều biết, không có tự mình hiểu lấy a, liền ngươi thông minh. Lý Hòa cho hắn một cái liếc mắt, Chu Bình ly hôn sự kiện chỉ là tại cái này trong vòng nhỏ nổi lên không lớn không nhỏ gợn sóng. Cái này nữ cường nhân hôn nhân cũng không có ở trong xã hội gây nên bao lớn bát quái. Trên báo chí đều là liên quan tới Trung Quốc di động thông tin đáy biển dây cáp chính thức kiến. Thiết thành công, châu Á thứ nhất cao lầu tái sinh cao ốc làm xong tin tức. Ngồi trong nhà, xem tivi bên trong hăng hái Trương Thụ Tâm cùng một bộ vương giả phong phạm Ngô Thục Bình. Lý Hòa cảm thán nói. Lại là hai cái nữ cường nhân a. Hà Phương cười đúng, người cứ như vậy tâm lớn, không nhìn tới nhìn, tuổi đã cao, ta đi giày vò cái gì sức lực, một cái tại Lỗ Đông, một cái tại Phổ Giang. Lý Hòa lười nhác lại đến hồi chạy. Hà Long ngay sau đó nói, tỷ phu của ta là người làm đại sự, chi nhân thiện nhậm, a. Hà Phương vỗ vỗ Hà Long đầu. Tiến bộ a, đều sẽ dùng thành ngữ. Đúng thế, một ngày không gặp, lau mắt mà nhìn. Hà Long gật gù đắc ý nói. Tỷ phu nói, thế kỷ 21, lập tức sẽ tiến vào tri thức hình xã hội. Không học tập liền bị đào thải. Muốn nghiên cứu người tiêu thụ này tâm lý. Còn có tiệm cơm trang trí. Cái này thượng tọa dẫn đầu. Đều có giảng cứu. Đừng chỉ cố lấy miệng nói. Ngươi phải làm mới được. Lão thái thái giáo huấn về giáo huấn. Thế nhưng là trên mặt lại là cười nhẹ nhàng. Cái nào lão nhân không ngóng trông con trai mình tiến bộ đâu. Đừng suốt ngày lăng đầu lăng não. Nghe nhiều tỷ phu ngươi. Tại trên phương diện làm ăn dùng nhiều tâm tư. Hà Long nói. Đến, ta hiện tại tính minh bạch. Hợp lấy, ta tại trong lòng ngươi một mực chính là chưa bộ óc đúng không hả? Có bộ óc ngươi liền không thể nói lời này. Lão thái thái khí đem sau lưng gối dựa đập tới. Trong phòng người đều cười theo. Quyên tử cuộc thi lần này thế nào? Hà Phương nhìn thấy Hà Quyên ở phòng khách bên cạnh điềm nhiên như không có việc gì xem tivi. Rốt cục nhớ lại Hà Quyên thi cấp 3 sự tình. Không đợi Ngô Xuân Yến đáp lời. Chỉ là trên mặt biểu lộ liền hiểu. Đập, Ngô Xuân Yến bất đắc dĩ buông buông tay. Thấp giọng nói, cũng không phải. Chính nàng khóc cả ngày. Ta cùng với nàng lão tử dọa đến đều không dám huấn nàng. Còn được thận trọng dỗ dành nàng. Hà Phương nói. Vậy ta đến xử lý đi. Ngày mai đem thẻ căn cước của nàng cùng hộ khẩu bản đều đưa tới. Học tịch hồ sơ ta đi điều. Hài tử lên cao trung. Còn được là dựa vào nàng đi tìm quan hệ. Ai bảo đây là nàng chất nữ đâu. Thân, Ngô Xuân Yến nói. Đại tỷ, không phải ý tứ này. Hai ta suy nghĩ đâu. Cái này cao trung hỗn xong, còn có đại học, không thể tổng làm khó các ngươi đi tìm người. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Hà Phương chưa minh bạch cái này em dâu ý tứ. Ngô Xuân Yến nói, nghĩ thừa dịp hai ta trong tay còn có chút tích xúc. Để nàng ra ngoài đọc sách, dù sao hiện tại không có tác dụng gì, liền có thể sức lực ở trên người nàng hoa. Nhìn nàng có thể dày xéo đến mức nào. Ra ngoài đọc sách. Đi nơi nào. Hà Phương tức thì bị náo có chút hồ đồ rồi. Ngô Xuân Yến nói. Ta nhìn hiện tại có tiền đều không cho hài tử ở trong nước đọc sách. Trước đó vài ngày, một cái thường đến chúng ta tiệm cơm ăn cơm một người khách nhân còn nói sao. Nhà nàng khuê nữ năm ngoái đưa ra nước ngoài. Trước kia cũng là không nghe lời. Hiện tại rất biết điều, một người độc lập, không dựa vào, biết nhiều chuyện hơn. Hà Phương nói, cái này nhìn người, nếu là không dụng công, ở nơi đó đọc đều là không có tác dụng. Ngô Xuân Yến chép chép miệng nói, nhà ngươi cái kia cô em chồng, ta cũng không phải chưa thấy qua. Làm bậy, hiện tại không phải cũng học tốt được. Tối nay, ta đi nhà ngươi, thương lượng với ngươi. Hà Phương hiểu được nàng là cái gì chú ý. Hướng Lý Hòa bên kia nhìn đồng dạng. Gặp hắn chuyên tâm nói chuyện với Hà Long. Thở dài một hơi. Hà Long toàn ra sau khi đi. Nàng lôi kéo lão nương trong âm thầm nói một phen. Lão thái thái đỏ mặt nói. Không biết đủ đồ chơi. Lời này tân thua thiệt chưa để nàng cô ra nghe thấy. Bằng không còn tưởng rằng nàng lão Hà gia có bao nhiêu tham đâu. Nàng về sau còn mặt mũi nào làm người? Còn thế nào ở lại nơi này đi? Đi, ta lái xe. Hai ta đi xem một chút. Hà Phương dỗ dành xong lão nương. Cầm lên túi sách của mình. Đứng tại cổng hướng phía Lý Hòa hô. Ngươi ở nhà nhìn hai đứa bé đi ngủ. Không thể vượt qua 9 giờ. Ta đi Long Tử bên kia nhìn xem. Lý Hòa hỏi. Cặp vợ chồng không phải vừa rồi mới đi sao? Nhà hắn nha đầu kia, tính tình từng trận, ta đi trừng trị nàng, vậy liền về sớm một chút, lái xe chú ý một chút, không có việc gì, một hồi liền hồi. Hà Phương ra cửa, chở lão nương hướng Hà Long tiệm cơm đi, 7 giờ đồng hồ, chính là giờ cơm, vào cửa liền không thấy được một trương bàn trống, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.